Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Có, không chờ Khúc Vân nói xong, Trần Huy Tề liền đoạt nói, vừa nói đến đặc biệt hứng thú phương hướng hắn liền tới kính. Ta tưởng tu tiên, từ nhỏ liền hâm mộ những cái đó trường sinh bất lão đằng vân giá vũ truyền thuyết. Đặc biệt là kiếm tiên, dẫm lên một phen phi kiếm tung hoành giang hồ, ngàn dặm ở ngoài lấy địch đem thủ cấp, muốn nhiều soái có bao nhiêu soái. Khúc Vân không tỏ ý kiến, chỉ là cười tủm tỉm nhìn về phía những người khác, đừng nhìn ta, Khang Tư Ni xua tay. Huyết tộc có chính mình truyền thừa, ngươi có thể lý giải cho chúng ta trời sinh trong trí nhớ liền có một bộ tốt nhất tiến hóa đồ phổ. Chủ yếu là nhằm vào máu cường hóa, đối chúng ta thân thể cấu tạo đây là chủ yếu năng lượng nếu chủ nhân cho phép nói. Ta muốn học tập một chút sử dụng các loại binh khí cận chiến đấu kỹ năng. Đây là gia tộc bọn ta truyền thống, tuy rằng đã chặt đứt truyền thừa, nhưng ta luôn muốn tiếp tục đi xuống, Khúc Vân gật đầu. Này không phải Khang Tư Ni lần đầu tiên nhắc tới việc này. Ở tiến vào trò chơi phía trước nàng cũng đã có an bài, lại nhìn về phía cuối cùng Doãn Hy Di. Ân, mấy người thảo luận khi, Trương Dương sợ hãi chính mình đã dùng hết tiến hóa điểm sự tình bị phát hiện chỉ trích. Đã sấn không ai chú ý khi chính mình thoát ly đoàn đội không gian đi trở về, có thể là thân phận. Nguyên nhân đi, từ nhỏ việc lớn việc nhỏ đều có người giám thị chú ý. Vô luận bọn họ là thiện ý bảo hộ vẫn là ác ý tìm kiếm nhược điểm, đều làm ta rất phiền, cho nên ta vẫn luôn man hướng tới những cái đó thần không biết quỷ không hay thần trộm thích khách, ninja gì đó, ẩn thân với trong bóng tối, tới vô tung đi vô ảnh, không ai có thể phát hiện bọn họ tung tích. Doãn Hy Di liền nói nhiều như vậy. Dư lại Khúc Vân tự nhiên sẽ minh bạch, các nàng hai cái. Hơn nữa Lam Phong cũng là tính tình này, mọi việc nói một nửa, mà tàng kia một nửa kia lẫn nhau minh bạch, người khác lại đoán không ra, tỉnh không ít miệng lưỡi, lại nhiều an toàn bí ẩn, dừng ở người khác trong mắt lại chỉ cảm thấy ăn ý đến lệnh người hâm mộ chuyện quan trọng nói xong. Dư lại nói chuyện phiếm cái gì liền không cần thiết lãng phí Lam Mác trong không gian hữu hạn học. Tập thời gian, mấy người quyết đoán trở về biểu thế giới, cũng lập tức bắt đầu hành động, làm mát trò chơi hệ thống chữa trị là toàn phương vị, từ không gian tỉnh lại khi đại gia tinh thần cũng đã như là mới vừa ngủ một cái hảo giác. Mà không giống như là từ cựu tử nhất sinh trong trò chơi trốn hồi, Trương Dương chẳng biết đi đâu. Khúc Vân cho nàng lưu ra không gian một người bình tĩnh bình tĩnh. Trần Huy Tề chính mình về nhà đi tìm lấy cớ dọn ra tới. Doãn Hy Di mang theo Khang Tư Ni đi lộng xe, mà Nhậm Miên Sương, tắc đi theo Khúc Vân đi tới tân mua tòa nhà là trực tiếp từ khai phá thương trong tay bàn. Xuống dưới, Khúc Vân tuyển thượng một tòa khai phá thương lão bản lưu làm tự trụ tòa nhà. Như vậy tòa nhà trang hoàng bố trí thượng mới là tinh tế nhất. Mặt nói chung Khúc Vân chút nào không ngại đánh ra Doãn gia người thừa kế danh hào. Hơn nữa nàng khai ra một cái khai phá thương vô pháp cự tuyệt bảng giá. Cũng coi như là cự giả khai phá thương rốt cuộc vui lòng phục tùng mà dọn ra chính mình mới vừa. Kiến tốt tân gia, đại tai biến đời sau giới thượng đã không có tứ hợp viện tồn tại. Nhưng tòa nhà này lại là phỏng theo đã từng Yến Đô tứ hợp viện mà kiến. Chỉ là so giống nhau tứ hợp viện muốn đại cũng muốn phức tạp thượng không ít. Trong ngoài 2-3 ngàn mét vuông, tuy so ra kém vương phủ, lại cũng có triều đình thượng phẩm quan to phô trương, tòa nhà sát đường là cái mặt tiền cửa hàng. Lúc này đã treo lên vân thường các bảng hiệu, kiến trúc tự nhiên đều là năm đó tân tài. Kết cấu thiết kế lại là cổ hương cổ sắc. Nơi này đó là Khúc Vân tính toán bán nàng những cái đó phụ ma tiểu ngoạn ý địa phương, ác thú vị cho. Phép, Khúc Vân đem mặt tiền cửa hàng mặt sau thính đường bài trí đến giống Lam Mác trò chơi đoàn đội. Không gian giống nhau như đúc, nàng giờ phút này đang ngồi ở trên sofa hư tiểu khúc. Đọc Rizin chi thư thượng về Ngô Dụng kia vòng cổ phụ ma tin tức mà nguyên bản liền tâm thần không. Yên Nhậm Miên Sương bất chấp thưởng thức chính mình rộng mở tân phòng ngủ. Liền tới hồi ở trong sảnh đường đi dạo bước, đối phó hoàng lão bản gì đó thật là đáng sợ. Căn phòng này bố trí lại làm nàng cảm thấy còn không có rời đi đáng sợ lắm mát trò chơi. Càng là hoảng loạn vô cùng. Đúng lúc này, Khúc Vân di động vang lên, nhìn điện báo biểu hiện tên, nàng hơi hơi nhíu mày, Phỉ Phỉ. Tiểu thư, ngài còn nhớ rõ ta à? Không, Nhậm tỷ bên kia đã xảy ra chuyện à? Đột nhiên liền đánh nhau rồi. Đã chết thật nhiều người. Nga, đừng lo lắng, Nhậm tỷ ở ta bên người. Nàng không có việc gì. Ngươi cũng đừng sợ, đừng đi ra ngoài xem náo nhiệt. Sẽ không có việc gì, chính là hoàng lão bản đi rồi. Hắn có thương, những người đó không nhất định có thể đem hắn thế nào. Nhưng là hắn khẳng định ăn mệt, chờ hắn trở về chúng ta đều đến tao ương. Tiểu thư, ta sợ hãi, Khúc Vân lại là đè lại di động mic khẩu nhìn về phía Nhậm Miên Sương. Các ngươi kia có mấy cái hoàng lão bản? Nhậm Miên Sương nguyên bản liền khẩn trương vô cùng. Này vừa nghe cho rằng sự tình ra đường rẽ, lập tức sợ tới mức run lên lên, liền, một cái, kia một mảnh bãi tất cả đều là hắn hai đầu bờ ruộng. Người khác liền tính đồng dạng họ hoàng cũng không dám ở bên kia kêu lão bản, hắn có thương. Khang Tư Ni có cái gì bản lĩnh Khúc Vân cũng không được đầy đủ rõ ràng. Nhưng ít ra Doãn Hy Di gặp được loại tình huống này chỉ sợ chỉ có thể diễn biến thành đầu đường bắn. Nhau, kia phiền toái phỏng trừng liền lớn, Nhậm Miên Sương kinh sợ mà lắc đầu. Nàng là thật không biết, hoàng lão bản cho dù có thương, đối phó nàng một cái tiểu ni tử dùng đến sao? Khúc Vân buông ra tay hỏi Phỉ Phỉ, cùng ta nói hạ hoàng lão bản hướng nào chạy, vì cái gì có thể chạy trốn, Phỉ Phỉ điện báo làm Khúc Vân rất ngoài ý muốn. Này đó tình báo đối nàng xác thật rất quan trọng. Chính là mặc dù lo lắng Nhậm tỷ, biết nàng không có việc gì vì cái gì còn sẽ nguyện ý nói cho chính mình nhiều như vậy đâu. Phải biết rằng làm này nghề chẳng sợ lại đơn thuần dù sao cũng phải học được nói cái gì không nói. Mới có thể tự bảo vệ mình đi. Gặp mặt một lần, lại không phát sinh cái gì. Nàng đây là đối chính mình động tâm. Không đến mức đi, hắn thay đổi một bộ lão khất cái quần áo. Đi bộ hướng phía tây đi, rất khó nhận, bên này đầy đường đều là cái loại này người, nhưng là hoàng lão bản là đầu trọc, hái được mũ thực dễ dàng nhận ra tới. Còn có thể nhìn đến phía đông đầu phố có quan sai lại đây, Khúc Vân hiện trường thăm dò quá Nhậm Miên. Sương kia địa phương, rẽ trái rẽ phải ngõ nhỏ, tất cả đều là tự mình dựng các loại túp lều, xe cảnh sát tưởng tiến vào là không có khả năng. Quan sai thật muốn từ bên ngoài trên đường cái dịch đằng đến hiện trường đến hoa không ít thời. Gian, lần này đa tạ, bớt thời giờ thỉnh ngươi ăn cơm u tiểu thư chờ hạ. Cái kia, có thể, giúp ta sao, mang ta cùng nhau đi thôi. Ta thực ngoan, làm ta làm gì đều được. Quả nhiên, cái này Phỉ Phỉ so nàng biểu hiện ra ngoài muốn thông minh rất nhiều. Chính mình thuận miệng một câu, vì cái gì có thể chạy trốn, sợ là làm nàng nghiền ngẫm ra bản thân. Cùng việc này có quan hệ, mà Nhậm tỷ ở ta bên người tắc bị đọc ra một khác tầng ý tứ. Nhậm Miên Sương ở chính mình dưới sự trợ giúp đã thoát ly khổ hải, ha ha. Nhưng chúng ta ở Tân Yến Đô Thành A, như thế nào mang ngươi đi? Điện thoại bên kia truyền đến một trận hoảng loạn ồn ào. Mơ hồ có thể nghe được tú bà hô a, nữ nhân thét chói tai, nam nhân rít gào, sau đó, đã bị cắt đứt, hết chương.